Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19h 45 phút và Tâm An tiếp tục được gặp lại tất cả quý vị, gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Chúng ta tiếp tục lắng nghe cuộc đụng độ của anh chàng Tuấn Nghĩa và cô gái Ân Thi. Với tư cách là chủ nợ và con nợ, vậy thì tình cảm của hai người tiếp tục diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe nội dung của tập 6. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung của tập 6. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Em cứ nhớ thế này, vậy khi em trả hết nợ cho anh, thì anh phải làm sao để quên được em đây? Câu hỏi của Tuấn Nghĩa cũng là nỗi lòng của tôi lúc này. Tuấn Nghĩa trong mắt tôi là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt. Trái tim non nớt của tôi đã rung động trước người đàn ông này không ít lần. Thêm nữa trong chuyện đó, tôi và anh hòa hợp đến mức khó tin. Tôi cũng chưa biết phải làm thế nào để thoát khỏi hình bóng của người đàn ông này khi tôi trả hết nợ cho anh. Tôi chưa đáp lại lời Tuấn Nghĩa, điện thoại của tôi đổ chuông, có cuộc gọi. Nhìn thấy người gọi tới là dì Hoa, tôi lập tức đẩy Tuấn Nghĩa ra và nhanh chóng lấy đồ mặc vào. Tôi ra dấu cho anh im lặng, sau đó mới dám bắt máy. Alo, mày đang ở đâu đấy? Về ngay phòng trọ nói chuyện. Nghe giọng nói của bà Hoa, tôi không biết là có chuyện gì. Có chuyện gì dì nói luôn đi, con chuẩn bị đi thử giọng, không về được đâu. Thế mày làm cái gì mà khiến thằng Hải nhà dì Nguyệt bị đánh thê thảm như vậy? Nó còn bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ con nhà nó gọi bảo tao không dạy được mày, thì để cho nó dạy đấy. Chuyện này dì hỏi con gái cưng của dì đi, sau đó dì hiểu tất cả mọi chuyện. Con Hòa, nó làm sao? Con của dì nói dối ba con, bị đánh, phải cấp cứu, để lừa con đi bán dâm cho con nhà bà Nguyệt, để chị ta lấy tiền ăn chơi, chứ còn như thế nào? Tôi vừa nói dứt lời thì nghe giọng của ba tôi vang lên bên cạnh. Con vừa nói cái gì? Con nói lại cho ba nghe xem nào. Con Hòa nó làm sao? Nghe đến đây thì cuộc gọi kết thúc. Tôi không còn nghe ba tôi nói gì. Tôi xoay người nhìn Tuấn Nghĩa đang đứng ngay sau lưng tôi. Tôi cầu khẩn. Anh có thể mặc quần áo vào rồi chờ em về phòng trọ trước. Chuyện đó tối nay em đền cho anh có được không? Sao thế? Đừng lo lắng. Chờ anh một chút. Tuấn Nghĩa nhanh chóng mặc đồ vào rồi xuống dưới lấy xe, chờ tôi về phòng trọ. Nhìn đồng hồ báo 2 giờ chiều, tôi nói luôn. Anh gọi nói với anh Hoàng Hải một tiếng giúp em. Em tới muộn một chút có được không? Không cần gọi. Nếu không cho em xin số của anh ấy, em tự gọi. Anh nói rồi không cần gọi. Tới giờ, bạn anh tự gọi cho anh. Quả thực Tuấn Nghĩa quá hiểu bạn của mình. Anh ta vừa mới dứt lời thì điện thoại đổ chuông. Anh ta bắt máy mở lo ngoài để tôi cùng nghe. Này, cậu bảo 2 giờ chờ Ân Thi tới chạy chương trình, mà tại sao bây giờ chưa thấy? Cả ekip đang đợi học trò cưng của cậu đấy. Cậu cho người khác chạy trước đi. Người khác nào nữa? Cháu của cậu tới rồi, nhưng mẹ mấy bảo đang hồi hộp, chưa hát được. Đưa máy đi, tôi gặp Linh Đan một chút. Dạ, con đây cậu. Con với Hiệp hát cho người ta test giọng trước đi nhá. Lúc cậu đưa Ân Thi đi, Hiệp cũng về. Con gọi cho cậu ấy từ lúc đó tới giờ bao nhiêu cuộc mà Hiệp có nghe máy đâu. Có Ân Thi chỗ cậu không? Cậu bảo với Ân Thi, gọi cho Hiệp giúp con với ạ. Nghe tới đây Tuấn Nghĩa giật lấy điện thoại không cho tôi nói tiếp. Anh ta to tiếng với Linh Đan. Chuyện của bản thân con lo chưa xong, còn lo bao đồng chuyện của người khác. Kìa cậu, Hòa Hiệp là bạn thân của con với Ân Thi. Bọn con đâu thể nào bỏ mặc cậu ấy được. Thân là thân ai nấy lo. Nếu con không nghiêm túc thử giọng, thì từ nay đừng có xin xỏ cậu cho con đi hát nữa. Nói xong anh ta liền cúp máy mà không cho Linh Đan nói tiếp. Nhìn gương mặt lạnh như tiền của anh ta lúc này, tôi không dám lấy điện thoại gọi cho Hòa Hiệp. Tôi sợ anh ta nổi điên, sau đó lại cho tôi xuống xe đi bộ. Dừng xe trước cửa hàng thời trang, Tuấn Nghĩa vẫy tay chào hỏi chị chủ nhà trọ như người thân thiết. Tôi thấy anh chuẩn bị xuống xe thì nhanh miệng nói luôn. Cảm ơn anh. Anh cứ đi về đi, lát nữa em đón xe buýt tới vũ trường cũng được. Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi mà xuống xe, vòng qua ghế phụ, mở cửa xe cho tôi. Bây giờ em tự xuống, hay là anh bế em xuống? Thấy tôi không chịu xuống, anh ta đe dọa, nên tôi đành nhăn nhó mặt mày xuống xe. Em bảo anh đi về, lát em tự đón xe buýt đi được cơ mà. Anh không bị điếc, anh nghe rồi. Thế tại sao anh còn ở đây? Anh đưa em đi trước mặt ba của em, thì anh phải có trách nhiệm trả em tận tay bác ấy. Ngộ nhỡ từ đây vào phòng trọ em xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, bác ấy lại trách anh thì sao? Tôi bĩu môi xì một cái, rồi lướt qua người Tuấn Nghĩa, bước vào bên trong. Hậu quả của việc ngày nào, thầy cũng xem phim trinh thám đi ạ. Từ ngày có em ở cùng với anh, anh không bao giờ xem phim trinh thám nữa. Nhìn thấy Hòa Hiệp đang đứng ngay lối đi vào bên trong phòng trọ, tôi liền xoay người vươn tay che miệng Tuấn Nghĩa, để anh ta không nói ra những lời tiếp theo. Nhưng anh ta lại nhanh hơn tôi một bước, bắt lấy tay của tôi và nói tiếp. Anh chuyển sang phim người lớn, để chúng ta cùng nhau thực hành theo. Tôi xấu hổ tới mức mặt mũi đỏ bừng, không dám nhìn mặt Hòa Hiệp. Tuấn Nghĩa còn tiếp tục. Với cả hồi nãy em bảo tối nay, em đền bù cho anh, nên anh phải đi theo đòi nợ chứ. Không đi theo ngộ nhỡ, em tính kế chuồn thì sao? Nói rồi Tuấn Nghĩa vẫn không chịu buông tha cho tôi. Không những vậy, anh ta còn tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Hòa Hiệp. Hiệp, sao lại đứng đây? Giờ này đáng ra em phải đang có mặt tại vũ trường Hoàng gia để test giọng rồi chứ. Dạ, em tìm Ân Thi, có chuyện muốn hỏi cậu ấy. Bất chấp Tuấn Nghĩa đang cầm tay tôi, Hòa Hiệp nhìn tôi và nói. Chuyện thầy Nghĩa vừa nói với cậu, có phải cậu... Tôi cố gắng rút tay ra khỏi tay Tuấn Nghĩa để trả lời Hòa Hiệp nhưng không được. Nghe Linh Đan nói khi Tuấn Nghĩa đưa tôi đi thì Hòa Hiệp cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Có lẽ cậu ấy đã đến đây đứng đợi tôi từ lúc tới giờ. Có lẽ tâm lý của cậu ấy hiện tại không được bình thường. Tôi đành phải nở một nụ cười gượng gạo. Tớ và thầy Nghĩa... Tôi nói đến đây, Tuấn Nghĩa đẩy tôi vào bên trong. Chuyện đàn ông với nhau, cứ để anh. Em vào giải quyết chuyện gia đình trước đi. Nhắc tới chuyện gia đình, tôi không kịp nói gì với Hòa Hiệp mà lật đật chạy vào bên trong. Khi bà biết sự thật, tôi bị Thanh Hòa lừa gạt, bà tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ sợ bà không giữ được, lại gây ra chuyện gì đó với bà Hoa. Vào tới phòng trọ, tôi thấy cửa phòng khóa từ bên ngoài. Tôi sang phòng bên cạnh hỏi chị hàng xóm, thì chị ấy đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Ba của em gửi chìa khóa ở phòng chị, chú ấy dặn với chị nếu em có hỏi thì nói chú ấy ra bến xe miền Tây, đón xe về quê rồi nhá. Ba em đi cùng với dì Hoa hay đi một mình ạ? Chị nghe hai người cãi nhau lớn tiếng lắm. Các chị có nghe được hai người cãi nhau gì không ạ? Chị nghe ba em bảo không muốn tiếp tục sống với dì em nữa. Sau đó chị nghe dì em chửi ba em nhiều lắm. Đại loại bà ấy thách thức ba em, nếu dám bỏ bà ta thì bà ta cho cả thế giới biết ba em là loại người như thế nào. Một lúc sau thì thấy ba em sang gửi chìa khóa. Chị không biết hai người có đi cùng với nhau hay không. Tôi rất tò mò muốn biết chuyện bà Hoa nắm bí mật gì của ba tôi mà có thể điều khiển ba tôi suốt mấy năm qua. Nếu bà ta tung ra bí mật này thì ảnh hưởng gì tới ba tôi? Càng nghĩ tôi càng lo lắng. Thế ba em đi lâu chưa chị? Khoảng hơn 30 phút rồi đấy. Tôi lấy điện thoại ra xem nhật ký cuộc gọi. Dì Hoa gọi cho tôi cách đây 40 phút. Gọi cho tôi xong, hai người cãi nhau rồi mới đi. Hy vọng ba tôi chưa lên xe. Lúc tôi quay ra thấy Hòa Hiệp đang ôm mặt khóc, còn Tuấn Nghĩa đang đứng bên cạnh, trưng ra bộ mặt tự đắc. Tôi không có thời gian hỏi chuyện Hòa Hiệp và cũng không muốn phiền phức tới Tuấn Nghĩa, nên đi lướt qua hai người đàn ông và ra bến xe buýt. Lúc tôi đang sốt ruột đứng chờ xe buýt thì thấy xe Tuấn Nghĩa dừng ngay trước mặt. Anh ta giớn người mở cửa ghế phụ rồi nói với tôi. Lên xe anh chờ đi. Đang gấp nên tôi không nề hà lên xe của Tuấn Nghĩa. Không thấy Hòa Hiệp trên xe, tôi hỏi ngay. Thế Hiệp không đi cùng thầy à? Không, cậu ấy đang còn bận khóc. Anh chọc ghẹo gì mà cậu ấy lại khóc chứ? Thế chuyện gia đình của em thế nào? Em quên, anh chở em ra bến xe miền Tây giúp em. Nghe nói ba với dì cãi nhau chuyện của em, sau đó ba đi bến xe miền Tây đón xe về quê. Sao em không gọi điện thoại cho ba? Vì lo lắng cho ba nên tôi không suy nghĩ được nhiều. Đến khi Tuấn Nghĩa nói như vậy, tôi mới động não. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ba. Tôi gọi cuộc điện thoại thứ ba, ba tôi ba mới nghe máy. Con Ân Thi đây, ba ơi, sao ba bắt máy mà không nói gì ạ? Bất chợt tôi nghe ba tôi khóc trong điện thoại. Tiếng khóc của ba khiến tim tôi nhói đau. Kìa ba, ba đừng làm con sợ. Sao ba khóc ạ? Ba xin lỗi con. Ba xin lỗi con gái. Ba có thể nói cho con biết ba đang ở đâu không ạ? Ba tôi nói ra một địa chỉ, Tuấn Nghĩa lập tức lái xe tới đó. Tới nơi thấy ba tôi đang ngồi núp bên thùng rác, đặt ngay một con hẻm nhỏ. Tim tôi như có tảng đá lớn đè lên, nước mắt bất chợt tuôn ra. Ba ơi, sao ba lại ngồi đây? Ba kéo theo tôi ngồi xuống núp bên cạnh thùng rác. Giọng của ba tôi lạc đi. Con gái, ba xin lỗi. Mặt mũi ba tôi tái mét, cả người không ngừng run rẩy. Tôi nghĩ chắc là tâm trạng của ba không được bình thường. Ba đứng đây đi. Tại sao ba ngồi đây trốn ai? Ba đứng dậy đi ạ. Ba đang trốn con đàn bà khốn nạn kia. Tại sao ba lại trốn? Bà ta là con yêu tinh. Lần này ba phải trốn, không cho bà ta tìm thấy. Ba không muốn sống cùng với bà ta. Tuấn Nghĩa đi tới nói với ba tôi. Để cháu đưa bác đi trốn. Ba tôi ngước nhìn Tuấn Nghĩa, tôi tưởng ba không nhận ra anh, không ngờ ba tôi nói luôn. Cháu là Nghĩa, thầy giáo dạy thanh nhạc của Ân Thi, có đúng không? Dạ vâng ạ. Ba tôi vừa ngồi xuống vào băng ghế sau thì Tuấn Nghĩa nói luôn. Bác với Ân Thi khom người xuống, con yêu tinh của bác đang đi trên vỉa hè. Cẩn thận bà ấy lại nhìn thấy đi ạ. Tôi nhìn lên vỉa hè thấy bà Hoa đang xách ba lô, mắt ráo riết nhìn xung quanh. Tôi định đẩy cửa xe xuống hỏi cho ra nhẽ chuyện bà ta ăn hiếp hù dọa khiến ba tôi ra nông nỗi này, thì lại bị ba tôi kéo lại. Còn cúi xuống, bà ta nhìn thấy ba. Ba không thoát được bà ta đâu. Lúc này tôi mới biết tôi mới là người có tâm trạng không bình thường, chứ không phải là ba tôi. Tôi theo lời ba cúi xuống để bà Hoa không nhìn thấy tôi. Tuấn Nghĩa chạy xe về hướng cầu Sài Gòn. Tôi tưởng anh ta chở ba tôi tới căn hộ của anh ta. Không ngờ anh ta chở ba tôi tới căn biệt thự đơn lập trong khu dân cư cao cấp Sa La. Tới nơi anh ta hỏi ba tôi. Bây giờ bác ở đây một mình có được không? Tôi nhanh miệng nói trước. Sao anh không đưa ba em về căn hộ anh thuê mà đưa tới đây? Anh đưa bác tới đây, tiện thể nhờ bác coi nhà giúp anh luôn. Theo em biết giá biệt thự trong khu dân cao cấp này không hề rẻ. Anh than không có tiền, mà tại sao anh mua được nó? Anh mua giúp ba anh thôi. À, thì ra là vậy. Hôm trước em có nghe ông nội nói như vậy rồi. Giải quyết chuyện gia đình chỉ là phụ, mục đích chính của ông ấy về lần này, đó chính là cưới vợ. Mấy chục năm ông ấy ở giá nuôi con, bây giờ nghe ông ấy muốn nói cưới vợ anh mừng muốn chết. Vậy nên mua cho ông ấy căn biệt thự này, để vợ chồng ở cùng nhau cho thoải mái. Nghe Tuấn Nghĩa nói về ba của mình, tôi không khỏi ngưỡng mộ. Nhìn sang ba của tôi đang phải chạy trốn bà Hoa, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tôi nói nhỏ với Tuấn Nghĩa, anh lánh đi chỗ khác để tôi nói chuyện với ba tôi. Em với bác nói chuyện đi, vậy anh qua bên này mua cho bác ít đồ nhé. Chỉ còn lại tôi và ba tôi. Ba tôi thẳng thắn. Sao hôm trước con không nói cho ba biết chuyện con bị con Hòa nó lừa? Chuyện qua rồi, con không muốn nhắc lại bà. Nhưng tới hiện tại, con đang gánh hậu quả, có phải không? Quả thực hiện tại tôi đang gánh chịu hậu quả từ việc bị Thanh Hòa lừa gạt đó, là tôi vẫn đang phải làm tình nhân cho Tuấn Nghĩa. Cả việc tôi gặp Ngọc Hải ở đâu đều bị hắn gây khó dễ cho tôi. Nếu mấy lần không có Tuấn Nghĩa giải cứu, không biết tôi lại bị hắn ức hiếp tới bao giờ. Nhân đây tôi hỏi ba tôi về chuyện của bà Hoa. Chuyện con bị lừa gạt cũng ổn rồi, vấn đề lớn là nằm ở ba. Bây giờ ba nói cho con biết lý do tại sao ba lại bị bà Hoa thao túng mấy năm qua chứ. Nghe tiếng thở dài của ba tôi, hai tay của ông đưa lên ôm mặt. Một lúc sau, ba tôi mới đáp lại. Chuyện này con đang còn bé, con không hiểu được đâu. Con năm nay 19 rồi, con đến tuổi lập gia đình, con có thể tự chịu trách nhiệm trước pháp luật mọi vấn đề mà con gây ra. Con không còn bé đâu à? Con yên tâm, từ nay ba hứa không để bà ta điều khiển ba nữa. Thấy bà không trả lời vào trọng tâm mà cố tình né tránh câu hỏi của tôi nói thẳng vào vấn đề. Con nghe nói dì Hoa dùng mưu để cướp ba từ tay mẹ của con có phải không? Đúng thế, nhưng tất cả... Bà tôi còn chưa nói hết câu, Tuấn Nghĩa đã quay trở lại. Anh ta đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn và nói: cháu có mua cho bác ít đồ ăn và ít đồ mặc, bác cất và sử dụng nhé. Bác cảm ơn nhé. Dạ, cháu phải cảm ơn bác mới đúng, bởi vì bác ở đây, cháu khỏi phải thuê người trông coi, lau dọn nhà cửa. Sợ Tuấn Nghĩa tính tiền rồi quy ra số ngày tôi phải làm tình nhân cho anh, tôi nợ lại chồng thêm nợ, nên tôi liền nói rào trước: vậy thì anh phải trả lương cho ba em. Bà tôi cao giọng quát lớn: người lớn đang nói chuyện, con không được nói xen ngang như thế. Cậu ấy cho ba ở nhờ là phúc của ba rồi, còn mặt mũi đâu mà đòi lương của cậu ấy. Ân thì nói đúng đi ạ. Vài ngày nữa ba của cháu về, cháu nói ba trả lương, trông coi nhà cho bác. Còn bây giờ bác ở nhà, để cháu chở Ân Thi đi chạy chương trình, tối nay em ấy biểu diễn ạ. Tôi nghĩ thủ đoạn mà bà Hoa và bà Nguyệt dùng nhiều khả năng là giống nhau, bởi vậy hai người phụ nữ này mới có thể điều khiển được ba và ông nội của Tuấn Nghĩa như vậy. Thế nên tôi nói luôn: em đang nói chuyện với ba, anh ra ngoài chờ em nói chuyện xong rồi chúng ta đi nhé. Hiện tại ba không còn khả năng lo cho con ăn học, con phải tự lo cho bản thân, con đừng đánh mất cơ hội của mình. Con đi với cậu Nghĩa trước đi, ba con mình còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Tuấn Nghĩa xem đồng hồ rồi nói với ba tôi: Ân Thi bây giờ chạy chương trình để tối hát, khả năng tối hát về muộn không gặp bác được, sáng mai em ấy phải đi học nên trưa mai mới qua gặp bác được. Bác ở nhà một mình có được không ạ? Nếu cháu không tin, có thể tới kiểm tra. Nhưng mà tạm thời Ân Thi đừng tới đây, tránh việc bà Hoa phát hiện ra nơi ở của bác. Bà ta chưa được chia tài sản, chắc chắn không để cho bác yên đâu. Dạ vâng, thi thoảng cháu mang đồ ăn tới cho bác. Cảm ơn cháu. Vậy bác nằm ngủ ở sofa này có được không? Tuấn Nghĩa đưa ba tôi tới căn phòng nằm gần phòng bếp, nhìn hai người đàn ông một già một trẻ nói chuyện thân thiết với nhau. Tôi có cảm giác có một tia hạnh phúc len lỏi trong tôi, khiến viền mắt của tôi bất chợt nóng bừng. Nếu bà biết sự thật, mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa, chắc là ông sẽ sốc lắm. Sao em lại khóc? Tôi nhanh chóng xoay người để ba không nhìn thấy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ba của tôi. Tuấn Nghĩa ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Bởi vì em, anh có thể làm được tất cả mọi việc. Tôi sợ Tuấn Nghĩa nói ra những lời không nghiêm túc ba tôi mà nghe được, nên nhanh chóng tôi chào ba rời đi. Trên đường đi tôi hỏi Tuấn Nghĩa: anh nói với ba em chuyện gì mà lâu thế? Ba em thấy căn biệt thự đó đẹp, hỏi anh giá cả căn để ba em về quê bán đất mua cho em một căn đấy. Tôi bật cười thành tiếng khi nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy. Thế lúc anh báo giá, ba em phản ứng thế nào? Anh nói với ba em chỉ bằng 1/10 giá mà bác ấy chê đắt rồi. Bác ấy bảo nếu bà Hoa không đòi chia tài sản thì ba em mua cho em một căn. Rồi ba em bảo rằng để cho ba em tính toán, có cái gì lại nhờ anh đấy. Ba em có tính hết đời cũng không mua nổi một góc nhà ở đây đâu. Tôi và Tuấn Nghĩa tới nơi, Linh Đan vừa test giọng xong, cậu ấy nhìn thấy tôi thì nhảy cẫng lên. Tớ đậu rồi đấy. Hôm nay tớ được hát lót cho mấy anh chị ca sĩ hát chính đấy. Ừ, chúc mừng cậu. Tôi xem banner của vũ trường hôm nay, thấy người hát chính là ca sĩ hạng A. Hôm anh Quang mượn đồ cho tôi và một ca sĩ trẻ giấu mặt để tạo bất ngờ cho khán giả. Tôi hỏi Linh Đan: thế cậu có biết ca sĩ giấu mặt hôm nay là ai không? Tớ hồi hộp quá nên chưa kịp hỏi. Linh Đan vừa dứt lời, Hoàng Hải đi tới đánh mạnh vào người Tuấn Nghĩa. Cậu đúng là cái đồ bất nhân. Hôm nay Ân Thi hát chính mà bây giờ cậu mới buông tha cho em ấy tới đây chạy chương trình. Lần sau cậu phải tiết chế lại đấy. Tôi đang còn xấu hổ không biết trốn đi đâu thì Hoàng Hải lại hỏi tôi: Ân Thi, bạn anh nó hành từ chiều tới giờ, thế còn sức để mà hát không? Trong khi tôi đang vật lộn với những cơn xấu hổ khi bị Hoàng Hải vạch trần mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa, thì người nào đó trưng bộ mặt bình thản như muốn khẳng định lời của Hải nói không hề sai. Tôi đành phải lên tiếng thanh minh. Thầy Nghĩa vừa chở em đi giải quyết một số chuyện của gia đình, không có chuyện như anh nghĩ đâu ạ. Thế thì anh yên tâm. Nãy giờ anh đang lo bạn anh rút hết sức lực của em thì làm sao mà hát được, rồi lỡ hết kế hoạch của bọn anh. Dạ vâng ạ. Tôi quay sang nhìn Linh Đan, cậu ấy hết nhìn tôi lại nhìn sang Tuấn Nghĩa, rồi sau đó lại tự cười một mình. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ tôi và Tuấn Nghĩa đang yêu nhau nên mới vui ra mặt như vậy. Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải đang ở đây, tôi không tiện nói chuyện với cậu ấy. Thế nhưng Hoàng Hải lại chưa chịu dừng lại. Ân Thi này, để bạn anh đấy, anh trông cho, em lên ghép nhạc đi. Anh đừng nói vậy, mọi người lại hiểu nhầm em. Thế anh sửa lại, để chồng em ở đấy, anh trông cho. Thế là đúng rồi chứ gì. Linh Đan. Bác Hà đứng bên ngoài vẫy tay với Linh Đan, cứu tôi khỏi sự trêu đùa của Hoàng Hải. Linh Ban đất đắc dĩ đi theo bà Hà về trước. Tôi lên sân khấu ghép nhạc với ban nhạc, còn Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải ngồi dưới theo dõi. Theo kịch bản, tôi vào ngôi sao ca nhạc Yến Nhung sẽ hát đơn ca xen kẽ và hát xong với nhau hai bài. Tôi chọn những bài hát hồi sáng mà Tuấn Nghĩa đã luyện thanh cho tôi, nên việc ghép nhạc với tôi diễn ra rất thuận lợi. Lúc chạy chương trình xong, tôi chủ động hỏi chuyện chị Yến Nhung. Bộ đồ em mượn của chị hôm trước, em lại quên mang theo trả cho chị rồi ạ. Hồi sáng tôi có mang theo nhờ Tuấn Nghĩa đưa cho Hoàng Hải trả dùm, nhưng vì sự việc bất ngờ xảy ra với Ngọc Hải, nên túi đồ tôi đang để trong phòng Tuấn Nghĩa, tại nhà ông nội. Tưởng chị Yến Nhung làm khó tôi, không ngờ chị ấy nói với tôi. Đồ người khác mặc, chị không mặc lại, nên em không cần trả cho chị đâu. Khi tôi nói ước mơ trở thành ca sĩ, nhiều người nói với tôi nghề này rất phức tạp, chuyện đấu đá hãm hại nhau là chuyện cơm bữa. Bởi vậy nghe Yến Nhung nói, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi sợ chị ta gài tôi, nên tôi thẳng thắn nói luôn. Bộ đồ đó đắt tiền lắm, em đang là sinh viên, không có tiền mua lại nó đâu ạ. Chị không đòi tiền, xem như chị tặng bộ đồ đó cho em nhé. Tôi gặp người trước mặt Yến Nhung, cười tươi. Em cảm ơn chị ạ. Nhưng với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì ạ? Em giúp chị nói với thầy Nghĩa của em, sau buổi tối nay, chị mời thầy em đi ăn khuya tại tầng thượng của khách sạn Hoàng gia nhé. Nói xong Yến Nhung vẫy tay và chào tôi. Bye bye, tối gặp lại nhé. Tôi đi từ sân khấu xuống chỗ Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải ngồi. Hoàng Hải thấy tôi liền đứng dậy ngồi sang bên cạnh để tôi ngồi giữa hai người. Học trò cưng của thầy Nghĩa có khác, tiến bộ rất nhanh. Cảm ơn anh Hải quá khen ạ. Theo cá nhân của anh thì em thu học trò cũ của Nghĩa về kỹ thuật thanh nhạc, nhưng mà em hơn cô ấy về phong cách biểu diễn và làm chủ sân khấu. Anh đang nói tới chị Yến Nhung ạ? Ừ, đúng rồi. Ấy chết, anh đừng mang em ra so sánh với ngôi sao hạng A như thế. Em chỉ thuộc hạng sách dép cho chị Nhung thôi ạ. Em hỏi thầy của em xem, thầy của em có suy nghĩ giống như anh không? Tôi quay sang nhìn Tuấn Nghĩa, thấy anh ta có vẻ rừng rưng. Tôi không hỏi vấn đề của tôi, mà tôi nói. Chị Nhung nhờ em truyền lời tối nay, sau buổi diễn, chị ấy mời thầy đi ăn khuya tại tầng thượng của khách sạn Hoàng gia đi ạ. Tôi vừa mới dứt lời thì Hoàng Hải lại cười phá lên. Sao em lại có thể ngây thơ nhận lời của tình địch của em như thế? Yến Nhung là học trò cũ của Nghĩa. Lúc trước Nghĩa thường xuyên luyện thanh cho cô ấy, giống như em bây giờ đấy. Tuấn Nghĩa không phản bác lại lời của Hoàng Hải mà bất chợt đứng dậy. Về thôi, muộn rồi đấy. Tôi chào Hoàng Hải rồi lật đật đi theo Tuấn Nghĩa ra về. Anh chờ em về phòng trọ, em lấy ít đồ với sách vở, ngày mai đi học nhé. Em chỉ cần lấy sách vở thôi, đồ mặc nơi anh có mà. Có lẽ Tuấn Nghĩa không muốn tôi mặc đồ cũ khi ở cùng với anh, nên tôi thuận lợi vâng theo. Dạ vâng ạ. Không hiểu sao từ lúc Hoàng Hải nói Yến Nhung là tình địch của tôi, lúc trước Tuấn Nghĩa từng luyện thanh cho cô ấy, tôi lại có cảm giác bứt rứt và khó chịu vô cùng. Đặc biệt khi nhìn vào gương mặt người đàn ông này, tôi có cảm giác anh ta là một tên sở khanh chính hiệu. Tôi rất muốn vung tay đấm vào mặt của anh ta một cái. Tuấn Nghĩa bất chợt lên tiếng. Này, anh làm gì em mà từ lúc lên xe tới giờ Em cứ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn thế hả? Tôi vội thua cảm xúc khó chịu trong người, nói làng sang chuyện khác. Hồi nãy em hỏi anh nói gì với Hòa Hiệp mà khiến cậu ấy khóc như vậy, anh chưa trả lời em. Hóa ra vì cậu ấy mà em khó chịu với anh sao? Anh đừng lảng tránh, anh trả lời câu hỏi của em đi. Anh chỉ nói với cậu ấy sự thật, chúng ta có quan hệ với nhau thôi. Anh nói sai sao? Anh rất giỏi, anh không hề nói sai một chút nào. Cảm ơn em vì đã đánh giá cao về anh. Nhưng anh sẽ giỏi hơn khi tối nay anh dám nói với học trò cũ của anh rằng anh và em có quan hệ với nhau. Tuấn Nghĩa không nói gì thêm mà nở một nụ cười kéo tận đến mang tai. Càng nói chuyện với anh tôi càng khó chịu. Bất ngờ anh dừng xe cách khu nhà tôi một đoạn rất xa. Xe anh bị hỏng à? Không, anh dừng lại để hỏi ý kiến của em. Có nên chạy vào vùng chiến địa hay là rút lui? Nghe Tuấn Nghĩa nói, tôi nhìn về phía trước, thấy bà Hoa đang đứng trước cửa hàng thời trang của bà chủ phòng trọ. Vừa lúc này Thanh Hòa và Đăng Khôi cũng bước từ xe hơi, đậu gần đó xuống. Anh ở đây chờ tôi nhé. Thằng cha vừa bước xuống xe kia là Khôi. Trước đây hắn làm hành chính tại khách sạn Hoàng Gia. Buổi tối hắn thường xuất hiện tại vũ trường Hoàng Gia để tìm kiếm khách đại gia để môi giới mại dâm. Chính hắn là người giới thiệu em cho cha Hải đấy. Thì ra Thanh Hòa cấu kết với bạn trai của chị ta để lừa tôi. Vậy mà hôm trước gặp nhau tại nhà hàng Việt Anh, hắn làm ra vẻ hắn là người quân tử lắm. Cả ba kẻ trước mặt tôi đều là súc vật, chứ không phải là con người. Tôi đùng đùng đẩy cửa bước xuống. Anh ngồi đây đợi tôi phải đi đòi lại công bằng cho mình. Tuấn Nghĩa giớn người kéo tôi lại trước khi tôi kịp bước xuống xe. Em đang mất bình tĩnh, anh nghĩ em không nên đối mặt với họ lúc này. Vậy anh nói xem em phải làm gì, trong khi kẻ ác nhơn thì nhởn nhơ ở ngoài kia, còn ba em phải trốn tránh chúng nó. Người của anh đang theo dõi đường dây môi giới mại dâm của tên Khôi. Họ muốn bắt chị gái em với hắn, bất cứ lý do nào đều được, bởi vì họ đã thu được rất nhiều chứng cứ. Chỉ là anh muốn gom một mẻ lưới, trong đó có cả cha Hải, nên tạm thời hắn đang được ung dung. Chắc không lâu nữa đâu, em phải yên tâm nhé. Nhưng mai sáng em lấy sách vở ở đâu để học bài? Chuyện ngày mai cứ để mai tính. Tôi và Tuấn Nghĩa lại về căn hộ của anh. Về tới nơi thấy Đăng Lưu đang chờ trước cửa với một túi lớn túi nhỏ trên tay. Tôi giống như bị bắt tại trận làm chuyện xấu nên nép sau lưng của Tuấn Nghĩa. Em chào anh ạ. Tuấn Nghĩa nói với Đăng Lưu. Cậu để đấy, cậu về đi. Sao cậu chủ lại phũ phàng với em như thế? Cả buổi chiều lựa đồ cho Ân Thi theo ý của anh. Tới đây anh không cho em uống miếng nước, lại đuổi em về ngay thế à? Tuấn Nghĩa móc túi, lấy ra một ít tiền đưa cho Đăng Lưu. Xuống kia uống nước. Đăng Lưu lại không dám nhận. Em phải vào xem Ân Thi có mặc vừa không, để em còn mang đi đổi trả chứ ạ. Lúc này Tuấn Nghĩa mới để cho Đăng Lưu bước vào phòng. Anh ta nói với tôi. Đồ này mua cho em đi diễn, em xem cái nào không vừa không ưng, nói với cậu Lưu, để cậu ấy mang đi đổi nhé. Vâng ạ, cảm ơn anh. Tuấn Nghĩa giống như một ông chồng quốc dân, anh ta đi thay đồ, lau dọn nhà, còn tôi thì đi thử đồ. Tôi không nói cho Tuấn Nghĩa số đo của mình, vậy mà anh ta nói Đăng Lưu mua đồ, tôi đều mặc vừa như in. Kiểu dáng trẻ trung sexy, rất hợp với phong cách biểu diễn của tôi. Tôi thử đồ xong thì nói với Đăng Lưu. Em thử hết rồi, cái nào cũng vừa, cảm ơn anh nhé. Đăng Lưu lúc này đưa cho tôi thêm mấy túi đồ khác. Dáng của em na ná linh đan, em thử giúp anh mấy bộ này xem có vừa không, anh mua tặng em mấy, ngày đầu tiên đi hát. Tôi lấy mấy chiếc váy Đăng Lưu mua cho Linh Đan ra xem, kiểu dáng trái ngược hoàn toàn với những món đồ anh ta mua cho tôi. Không cần thử, anh mua mấy đồ này dành cho bà già, bạn em không mặc đâu. Nhưng anh lại không muốn Linh Đan ăn mặc hở hang. Tôi lén cười khi tư tưởng của Đăng Lưu không khác gì một ông già. Anh đúng là cổ hủ quá đấy. Anh cũng đến bái phục cậu chủ của anh. Không hiểu sao cậu chủ của anh lại có thể để vợ của cậu ấy ăn mặc gợi cảm trước mặt bao nhiêu người như thế. Cậu ấy chỉ đạo anh mua những món đồ này cho em đấy. Đăng Lưu vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa đi tới, ấn mấy túi đồ vào người của Đăng Lưu, vừa đẩy Đăng Lưu ra khỏi căn hộ. Hết giờ tiếp khách rồi. Kìa cậu chủ, Ân Thi còn chưa thử đồ giúp em cơ mà. Tôi tưởng Tuấn Nghĩa đuổi Đăng Lưu về để anh đòi tôi trả công bởi vì anh mua cho tôi đồ, không ngờ anh ta nói luôn. Em mở nhạc lên tập nhảy mấy bài hát tối nay đi, anh xuống bên dưới tập gym. Dứt lời anh ta biến mất cùng với Đăng Lưu. Phòng khách có gương lớn nên tôi vừa nhảy vừa chỉnh dáng. Tôi còn tự dựng một điều nhảy để tối nay nhảy tặng khán giả. Thấy Tuấn Nghĩa về, tôi nói với anh. Anh quay giúp em để em gửi cho Linh Đan, bảo với cậu ấy tập bài này, tối nay em với cậu ấy nhảy tặng khán giả. Ý kiến hay đấy. Tuấn Nghĩa đứng một bên quay tôi nhảy. Lúc tôi nhảy xong, anh ta bất chợt đi tới ôm tôi từ phía sau. Tôi vừa lấy điện thoại từ tay anh ta vừa nói. Em nhảy có đẹp không? Em làm gì cũng đẹp. Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh trả lời nghiêm túc mà. Miệng người nào đó nói nghiêm túc, nhưng tay đã lần mò vào bên trong người của tôi. Tôi vừa nhắn tin cho Linh Đan, lại vừa phải chịu sự càn quấy từ vị trí mà Tuấn Nghĩa mang đến. Anh đề xuất tối nay hẹn hò với học trò cũ đi chứ. Có lẽ tôi chạm vào đúng chỗ ngứa của anh, nên anh nghe lời tôi, sau đó buông tôi ra. Em vào tắm trước đi, anh đi nấu ăn. Lẽ ra tôi phải vui khi Tuấn Nghĩa hành động và nói những lời nói có lợi cho tôi. Thế nhưng cảm giác của tôi lúc này vừa thất vọng, lại vừa hụt hẫng. Tôi tắm rửa xong xuôi thì Tuấn Nghĩa cũng nấu ăn xong. Lúc anh ta đi tắm thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi sợ quá phi vào trong phòng tắm, hối thúc Tuấn Nghĩa. Anh tắm nhanh lên, ra xem ai gọi kìa. Em xem ai tới, rồi mở cửa đi. Em sợ không dám xem. Em nhìn qua mắt mèo thấy người bên ngoài, nhưng mà người bên ngoài không nhìn thấy được em đâu. Mặc dù Tuấn Nghĩa nói như vậy, nhưng tôi không dám ra ngoài mở cửa, mà đợi anh ta tắm xong tự ra mở. Tôi núp trong phòng ngủ chờ đợi mà tim đập chân run. Một lúc sau không nghe thấy tiếng nói chuyện, tôi hé cửa ló đầu ra ngoài phòng khách nhìn, thì bất chợt Linh Đan nhảy ra trước mặt tôi hù dọa. Tim tôi suýt nữa bay ra khỏi lồng ngực, tôi cầm tay Linh Đan đặt lên ngực trái của mình hờn trách. Cậu xem, cậu làm tớ phát bệnh tim rồi đấy. Tớ còn chưa hỏi tội cậu, cậu ở trong đấy mà oán trách tớ. Tớ có tội gì với cậu chứ? Chuyện cậu với ông cậu già của tớ, hai người yêu nhau từ khi nào, sao lại không báo cáo cho tớ biết? Tớ với thầy ấy làm gì có chuyện yêu đương. Nói rồi tôi đẩy Linh Đan sang phòng bếp, chỗ Tuấn Nghĩa đang dọn cơm ra bàn ăn, vừa nhìn anh ta nháy mắt, xì nhan với anh ta và nói. Cậu không tin thì qua hỏi ông cậu già của cậu đi, tớ và thầy ấy làm gì có chuyện yêu nhau, có đúng không thầy? Cậu nói đi, cậu cưa đổ bạn con từ khi nào? Chuyện người lớn con quan tâm làm gì, con ăn tối chưa, ngồi ăn luôn. Ân Thi, ngồi xuống ăn tối đi nào. Dứt lời Tuấn Nghĩa kéo ghế, rồi ấn tôi ngồi xuống bàn ăn. Anh ta bất chợt khom người, đặt lên môi tôi một nụ hôn, khiến Linh Đan vừa lấy tay che mặt, vừa phấn khích hét lớn. Trời đất, cậu ơi là cậu, Ân Thi bây giờ là mợ của con đi à? Tôi liếc Tuấn Nghĩa một cái thật dài, tôi và anh ta hiện tại chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, làm gì có chuyện yêu nhau. Anh ta nói như vậy mai mốt, tôi trả nợ xong, làm sao tôi còn mặt mũi mà nhìn người khác chứ? Tuấn Nghĩa cao giọng nói với Linh Đan. Tóm lại là con có ăn không? Không ăn thì ra ngoài, cho cậu với Ân Thi cùng ăn. Linh Đan lại chẳng bận tâm tới lời quát nạt của ai đó, tiếp tục vạch trần tôi. Hồi sáng con bắt gặp hai người hôn nhau bên cửa sổ, rồi chuyện anh Lưu mua bao cho hai người, rồi chuyện cậu mất kiểm soát với tên Hải khi hắn bế Ân Thi. Cả chuyện anh Hải nói hồi chiều và bằng chứng không thể nào chối cãi là hai người đang sống chung. Vậy mà không ai nói cho con biết chuyện này. Bây giờ còn đuổi con ra ngoài để cậu và mợ ăn cơm. Còn lâu, cậu đừng có mà mơ. Dứt lời Linh Đan lại kéo tôi đứng dậy, nhấn mạnh thêm một lần nữa. Cậu phải dạy tớ nhảy, điệu nhảy, ông cậu già của tớ vừa quay. Để cậu gửi cho tớ nhá. Sao cậu biết anh ấy quay giùm tớ? Nhìn mặt của cậu Nghĩa trong video còn rõ hơn mặt cậu, không lẽ tớ không nhận ra ông cậu già của tớ à? Cũng tại lúc tôi gửi tin nhắn cho Linh Đan, tôi bị Tuấn Nghĩa công kích vị trí nhạy cảm giữa hai đùi, khiến tôi bị phân tâm, nên tôi không xem lại video mà gửi thẳng cho cậu ấy. Tôi năn nỉ. Thế thì cậu đừng cho ai xem đoạn video đó nhé. Còn phụ thuộc vào cậu có thành tâm dạy tớ nhảy bài đấy hay không. Tuấn Nghĩa bất lực nhìn tôi bị Linh Đan áp tải đi tập nhảy cho cậu ấy. Còn tôi tình ngay lý gian, tôi chỉ có thể im lặng thuận theo lời của cậu ấy, bởi vì những luận điểm cậu ấy vừa đưa ra rất xác đáng. Thêm nữa tôi không đủ can đảm để nói lên bản chất quan hệ giữa tôi và Tuấn Nghĩa. Hồi đi học quân sự, tôi và Linh Đan từng là một cặp bài trùng trong việc khuấy động phong trào nhảy những điệu nhảy hot trend trên TikTok và hát cho mọi người nghe trong những buổi sinh hoạt tập thể. Bài nhảy nào chúng tôi chỉ cần nhìn qua là có thể nhảy theo được. Hiện tại cũng vậy, tôi chỉ cần nhảy mẫu một lần, Linh Đan đã học được theo ngay. Khi chúng tôi kết hợp nhảy ăn ý theo nhạc, Linh Đan ôm tôi đi trước mặt Tuấn Nghĩa năn nỉ. Cậu, hay cậu xin anh Hoàng Hải cho con hát xong ca với Ân Thi một bài có được không? Ngồi xuống ăn đi, rồi nghe cậu nói. Cậu gọi điện trước đi, con mới cho Ân Thi ăn. Tuấn Nghĩa vừa bắn ánh mắt cảnh cáo nhìn về Linh Đan, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Hải. Vừa bắt máy, Hoàng Hải nói luôn. Lần đầu tiên lên sân khấu, cậu bảo Linh Đan tới sớm một chút để chuẩn bị trang phục và ổn định tinh thần. Hồi chiều mất cả tiếng, em ấy mới dám bước lên sân khấu đấy. Cậu bảo đạo diễn chương trình sắp xếp cho Linh Đan và Ân Thi hát xong ca một bài có được không? Sao hồi chiều cậu không nói sớm, để hai em ấy lựa bài rồi ghép nhạc luôn? Bây giờ tớ mới nghĩ ra. Vậy cậu tập qua cho hai em ấy ở nhà trước, tớ nói đạo diễn sắp xếp bài của hai em ấy hát cùng với nhau nhé. Ừ, biết rồi. Thế hai em ấy hát bài gì? Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, cả tôi và Linh Đan đồng thanh nói tên một bài hát. Bài hát này bài song ca tủ của tôi và Linh Đan. Bởi vậy Tuấn Nghĩa chỉ việc đánh đàn, còn tôi và Linh Đan tự phân chia đoạn và hát bè cho nhau. Nên hai chúng tôi hát một lần đã khiến người nào đó vô cùng hài lòng. Bây giờ thì ăn tối được chưa? Dạ được rồi thưa cậu yêu. Ăn tối xong, Tuấn Nghĩa chở tôi và Linh Đan tới vũ trường Hoàng gia để chuẩn bị trang phục và trang điểm. Tôi hiểu, không biết bằng thế lực nào mà bà Hà có thể dụ dỗ ba và ông cố của Linh Đan tới xem cậu ấy biểu diễn. Tuấn Nghĩa đặt một phòng VIP trên tầng 2 của vũ trường để cả nhà cùng xem. Có lẽ do có đội quân cổ vũ quá là hùng mạnh mà Linh Đan biểu diễn rất tự tin. Cậu ấy hát xong hai bài theo kịch bản còn được khán giả đòi hát tiếp. Linh Đan đối đáp vô cùng thông minh. Linh Đan sẽ dành cho mọi người một sự bất ngờ ở cuối chương trình. Xin tất cả mọi người nán lại để xem bất ngờ đó là gì nhé. Không hổ danh là con của đại gia, kết thúc phần biểu diễn của mình, cả ba và mẹ của Linh Đan đều lên sân khấu tặng cậu ấy một bó hoa lớn kết toàn bằng tờ tiền mệnh giá cao nhất, khiến cho ai nấy đều trầm trồ. Lúc cậu ấy vào trong cánh gà, tôi hỏi cậu ấy: anh Quang có nói tiền cát của cậu là bao nhiêu không? Có, anh ấy bảo có mức chung cho ca sĩ hát lót bằng của cậu hôm trước. 200.000 á? Linh Đan gật đầu. Tôi chỉ vào bó hoa lớn trên tay cậu ấy. Nếu tớ là cậu, tớ xin hát miễn phí nhiều nơi để nhận cát của ba mẹ. Bó hoa đó bằng cả mấy năm chúng ta đi hát lót đấy. Linh Đan cụng nhẹ vào đầu tôi một cái. Cậu chỉ được cái nói đúng. Hôm nay không có mặt Hòa Hiệp, tiếc thật đấy. Hồi chiều ông cậu già của cậu trêu Hòa Hiệp đến phát khóc đấy. Từ lúc anh Lưu tặng bao cho cậu với cả cậu Nghĩa thì nét mặt của Hòa Hiệp đã thay đổi rồi. Vậy nên khi cậu Nghĩa đưa cậu đi thì Hòa Hiệp cũng về luôn. Tớ gọi cậu ấy đâu có bắt máy chứ. Cả tôi và Linh Đan đều thở dài thườn thượt khi nhắc về Hòa Hiệp. Ân Thi này, em nhắn giúp chị chưa? Yến Nhung bất chợt tới gần, cắt đứt cuộc trò chuyện của tôi và Linh Đan. Tôi nở một nụ cười gượng gạo đáp chị ấy. Dạ, em nói với thầy Nghĩa từ hồi chiều ạ. Yến Nhung giơ điện thoại ra trước mặt cho tôi xem. Hôm nay tầng thượng của khách sạn Hoàng gia không tiếp khách. Nhân viên của khách sạn vừa gửi hình qua cho chị. Có đẹp không? Tôi và Linh Đan nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tầng thượng của khách sạn được trang trí bằng hoa hồng và đèn màu rất đẹp. Có lẽ Yến Nhung đã bao trọn tầng thượng nên không nhìn thấy một bóng người. Tôi sượng chân đáp lại chị. Dạ đẹp chị ạ. Yến Nhung sau đó đi, Linh Đan liền hỏi tôi. Chị ấy vừa nói gì với cậu mà tớ nghe không hiểu nhở? À, chị ấy nhờ tớ nói với ông cậu già của cậu gặp chị ấy ở trên tầng thượng của khách sạn Hoàng gia sau buổi biểu diễn. Linh Đan tròn xoe mắt nhìn tôi. Rồi cậu cũng nói với cậu của tớ á? Tôi gật đầu. Linh Đan lại hét vào mặt tôi. Cậu đúng là bị điên rồi. Người ta bao chọn sân thượng để cầu hôn ông cậu già của tớ đấy. Người ta là ngôi sao hạng A, là niềm mơ ước của bao nhiêu người đàn ông. Cậu có hiểu sức hút của người ta ở mức nào không? Sao cậu lại giao chứng cho ác chứ? Càng nghe Linh Đan nói, tâm trạng của tôi càng bất ổn. Tôi và Tuấn Nghĩa chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ. 3 tháng nữa trả xong nợ cho anh, thì tôi và anh lại trở thành người dưng của nhau. Trong mối quan hệ này, cả tôi và anh đều không có quyền can dự vào cuộc sống của đối phương. Anh làm gì yêu ai là quyền của anh chứ? Biết rõ như vậy, mà tại sao tôi lại có cảm giác bức bối khó chịu khi biết có người chuẩn bị tỏ tình với anh như thế này? Tới lượt tôi và Yến Nhung biểu diễn, Linh Đan nói. Cậu thua người ta về kỹ thuật thanh nhạc, cậu phải tung hết thế mạnh của cậu về ngoại hình, sexy dance và các điệu nhảy hot trend. Cậu phải làm sao để làm lu mờ tình địch của cậu cho tớ. Khán giả vũ trường thích sôi động, tớ nghĩ cậu sẽ chiếm ưu thế. Cậu phải cho chị ta thấy, dù trên tình trường hay trên sân khấu, cậu không hề thua chị ta. Nhớ chưa? Lời cổ vũ mang đậm chất khiêu khích của Linh Đan biến tôi thành chúa ngựa chiến thực thụ. Tôi biểu diễn trên sân khấu, không khác nào lên đồng. Những bộ đồ mà anh Lưu mua cho tôi, dưới ánh đèn sân khấu, phô hết tất cả những ưu điểm về thể hình của tôi. Kết hợp với các điệu nhảy sexy của tôi, khiến vũ trường như nổ tung. Tới màn song ca của tôi và Yến Nhung thực sự là màn đọ sức, bất phân thắng bại. Nếu như Yến Nhung tự tin đứng im một chỗ như bà Hoàng sân khấu để thể hiện khả năng thanh nhạc của mình, thì tôi vừa nhảy vừa di chuyển quanh sân khấu hình tròn để khuấy động không khí, khiến cho khán giả không ngừng hò hét, gọi tên tôi. Mấy tiết mục tôi hát đơn ca cũng được khán giả nhiệt tình hưởng ứng. Màn biểu diễn của tôi và Linh Đan xứng đáng là màn vedette kết thúc sâu. Hầu như tất cả mọi người trong vũ trường đều đứng dậy, bật đèn led điện thoại và nhún nhảy. Họ hét theo chúng tôi, đặc biệt là khi chúng tôi cùng nhau nhảy điệu nhảy. Tôi và Linh Đan vừa tập, cả vũ trường như vỡ òa. Chương trình kết thúc, mọi người dồn về sân khấu tặng hoa cho tôi và Linh Đan. Có nhiều người còn tặng tiền cho tôi. Bảo vệ của vũ trường phải phụ tôi mang hoa vào trong cánh gà mới hết. Linh Đan được gia đình vây lấy chúc mừng ngay trong cánh gà. Còn tôi chào hỏi ông nội của Tuấn Nghĩa và ba mẹ Linh Đan xong, lại lùi thổi một góc. Tôi đang đảo mắt tìm kiếm người nào đó thì Hoàng Hải đi tới nhìn tôi mỉm cười. Có cần anh phụ đếm tiền không? Lấy công một nửa thôi. Tôi nhanh tay cất tiền khán giả tặng vào trong túi sách. Em còn chưa có tiền trả nợ cho bạn anh đấy. Tiền đâu mà thuê anh đếm chứ? Em nợ bạn anh tiền gì? Hoàng Hải là người biết rất rõ chuyện lần đầu tiên của tôi và Tuấn Nghĩa quan hệ với nhau. Hơn nữa Hoàng Hải còn là bạn rất thân của Tuấn Nghĩa. Bởi vậy tôi không ngần ngại mà nói thật. Em nợ tiền cướp lần đầu của bạn anh hôm đó. Anh nghe bạn anh nói rồi còn gì? Hoàng Hải nghe tôi nói như vậy thì cười phá lên. Anh nghĩ lúc đó bạn anh hù em thôi cho vui, chứ cậu ấy gắn nợ em thật đi à? Trả thật, mà em còn đang còng lưng trả nợ cho bạn anh. Anh không tin em, anh cứ hỏi bạn anh thì biết. Linh Đan sau đó về trước cùng với gia đình, khiến tôi bắt đầu lo sợ. Không có Tuấn Nghĩa ở đây, tôi không biết sẽ về đâu. Hoàng Hải chìa chiếc thẻ ra trước mặt tôi. Đây là thẻ căn hộ của Tuấn Nghĩa, cậu ấy nhờ anh đưa cho em. Em chỉ cần kẹt thẻ này là thang máy tự động chọn tầng cho em. Tôi không chịu cầm thẻ, Hoàng Hải lại tiếp tục. Tuấn Nghĩa giao trách nhiệm cho anh đưa em về tận căn hộ đấy. Nào, đi thôi. Hoàng Hải gọi mấy anh em bảo vệ phụ tôi ôm hoa ra xe. Lúc này tôi thực sự không hiểu được bản thân mình. Tôi ước mơ trở thành ca sĩ được nhiều người mến mộ, và hôm nay một phần ước mơ của tôi đã trở thành sự thật khi tôi được khán giả yêu cầu cổ vũ nhiệt tình. Không những vậy, tôi còn được tặng rất nhiều hoa và tiền. Thậm chí lượng hoa của tôi được tặng còn nhiều hơn cả ngôi sao ca nhạc hạng A Yến Nhung và Linh Đan cộng lại. Vậy mà tại sao tâm trạng của tôi lại không có một chút vui vẻ chứ? Em là người đầu tiên trong giới nghệ sĩ có thể tàng hình được Yến Nhung đấy. Chiến tích lẫy lừng như vậy mà tại sao em không vui? Yến Nhung hát xong ca với tôi, sau đó rời đi. Còn tôi hát 3 bài đơn ca và 1 bài song ca cùng với Linh Đan. Khoảng thời gian đó đến hiện tại đủ để Tuấn Nghĩa và Yến Nhung đi từ A tới Z. Càng nghĩ tới tâm trạng của tôi lại càng bứt rứt khó chịu. Tôi kiếm cớ nói với Hoàng Hải. Tại em đang băn khoăn, không biết hôm nay ông chủ vũ trường trả cát xê cho em bao nhiêu. Tiền cát của em, anh chuyển cho thầy của em rồi. Bao nhiêu ạ? Cái này em hỏi thầy em thì rõ. Anh không tiết lộ số tiền, ngộ nhỡ bạn của anh ăn bớt của em, thì em phải làm thế nào? Bạn thân của anh là con nhà tài phiệt, em đừng nghĩ xấu về bạn anh như thế chứ. Thực sự tôi chẳng có tâm trạng để truy hỏi Hoàng Hải về tiền cát của tôi, mà tâm trí của tôi lúc này đang nhảy số hàng loạt các câu hỏi. Tuấn Nghĩa và Yến Nhung hiện tại đang ở đâu? Hai người có còn trên sân thượng của khách sạn Hoàng gia hay là họ book phòng của khách sạn rồi? Hoàng Hải phụ tôi mang hết hoa lên căn hộ của Tuấn Nghĩa, sau đó anh ấy mới ra về. Tôi xả nước ấm đầy bồn tắm, bật chế độ massage nằm ngâm mình, cảm giác dễ chịu khiến tôi ngủ hồi nào không hay. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi cảm nhận được bị ai đó dựng đầu tôi dậy. Tôi giật mình quay đầu, thì nhìn thấy con quái vật khổng lồ của người nào đó đập ngay vào mắt tôi. Anh cũng muốn ngâm mình, thư giãn một chút. Tôi vội đứng dậy để tránh chỗ cho Tuấn Nghĩa ngâm mình thì lại bị anh ta giữ lại. Anh buông em ra, em muốn đi ngủ. Tuấn Nghĩa ngang nhiên xịt sữa tắm vào lòng bàn tay của tôi. Em tắm cho anh đi, rồi chúng ta cùng ngủ nhé. Hồi nãy xong việc, anh không bảo chị Nhung tắm cho, mà anh mang người dơ bẩn về đây à? Tuấn Nghĩa xoay người tôi đứng đối diện với anh. Anh cầm bàn tay của tôi, sau đó bôi sữa tắm lên khắp người của anh. Anh thích em tắm cho anh, không thích người khác làm chuyện này. Nói rồi anh đưa bàn tay của tôi xuống dưới vị trí giữa hai đùi, xoa tới xoa lui. Nghĩ tới người đàn ông này vừa gần gũi với người con gái khác, bây giờ về nhà lại bắt tôi tắm rửa cho anh, khiến tôi cực kỳ khó chịu. Hai tay tôi chà mạnh vào vật nam tính của anh để gột rửa hết những gì của người khác dính trên đó. Em chà nhẹ nhẹ một chút, không là hỏng hết của anh đấy. Tôi không những không xoa nhẹ mà còn tăng thêm lực khiến anh ta phải rít lên. Này, em tính triệt sản anh đi à? Anh bảo em tắm rửa cho anh, chỗ nào dơ dáy nhiều vi khuẩn, em tắm kỹ. Nếu muốn em tắm thì đừng có ý kiến, còn ý kiến thì tự mà tắm. Nghe tôi nói như vậy, người nào đó liền im lặng, chỉ có điều mặt nhăn nhó như khỉ trong suốt quá trình tôi tắm cho anh. Lúc lên giường anh chẳng thèm mặc đồ vào, liền nằm đè lên người của tôi, rồi tìm đến môi của tôi. Thế nhưng môi của anh còn chưa đụng vào môi tôi thì bị tôi đẩy xuống giường. Nếu anh muốn thì mang bao vào mà chơi, đừng có hôn, em không muốn dính vi khuẩn của người khác. Tuấn Nghĩa bị tôi đẩy lăn lóc ra giường. Nghe tôi nói như vậy, anh lập tức nhích tới nằm nghiêng, chống tay nâng ngửa người lên nhìn tôi mỉm cười. Em đang ghen có phải không? Tôi đang không biết tại sao, nghĩ tới chuyện Tuấn Nghĩa hẹn hò với Yến Nhung, tôi lại có cảm giác bứt rứt khó chịu trong người. Thì ra đó là ghen. Tôi bị điên thật rồi. Bản chất mối quan hệ của chúng tôi là gì tôi biết rất rõ, vậy mà tôi đi ghen với người khác sao? Dẫu vậy tôi vẫn cố cãi. Em chẳng việc gì phải ghen cả. Anh đừng quên chúng ta chỉ là chủ nợ và con nợ của nhau, không ai có quyền can thiệp vào đời tư của đối phương. Trả hết nợ, chúng ta lại trở thành người dưng nước lã thôi. Tuấn Nghĩa nằm ngửa xuống bên cạnh, anh ta chẳng thèm mặc đồ và chẳng chịu đắp chăn che đi cơ thể trần trụi của anh. Làm chuyện đó mà không hôn, anh không làm được. Thôi, em ngủ đi. Sự thừa nhận gián tiếp anh ta có quan hệ với người con gái khác khiến cho tôi càng khó chịu, đặc biệt khi anh ta bảo buồn ngủ mà súng ống cứ chỉ thẳng lên trời. Tôi chỉ muốn cầm cây gậy đánh cho một trận. Tôi hằn học bứt rứt trong người, lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được. Trong giấc mơ tôi mơ thấy mình băng qua một con sông, khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi hé mắt ra nhìn, thấy mình đang đứng trong bồn tắm đầy nước lạnh, còn Tuấn Nghĩa đang đứng bên cạnh, ôm tôi, để tôi không ngã xuống bồn tắm. Tôi hoảng hốt đánh loạn vào người của anh. Anh bị điên à? Em đang ngủ ngon, anh dựng đầu em dậy, thả em vào bồn tắm là như thế nào? Vì tôi đứng loạng choạng nên mặc dù bị đánh, Tuấn Nghĩa vẫn cố ôm lấy tôi. Anh gọi mãi em không chịu dậy, anh đành phải làm thế. Nhanh đánh răng rửa mặt, ra ăn sáng để còn đi học. Sắp muộn rồi đấy. Nghe tới muộn học, tôi lập tức tỉnh ngủ. Sao anh không gọi em dậy sớm hơn một chút? Gọi em mà em có chịu dậy đâu. Anh ý phải nghĩ ra kế, nhúng em xuống nước đấy. Nếu lần sau còn tái phạm, anh thả cả người em xuống bồn tắm, chứ không phải là chỉ mình đôi chân đâu. Hồi tối đi hát về muộn, không những vậy còn bị chuyện hẹn hò của anh ta với Yến Nhung làm phiền tôi, khiến tôi mãi mới chợp mắt được. Chính vì vậy mà sáng ra tôi dậy không nổi. Tôi chửi thầm kẻ bất nhân nào đó ở nhà mà áp dụng kỷ luật ở nhà như ở trường học. Thấy Tuấn Nghĩa không chịu ra ngoài, tôi vừa đẩy anh ra ngoài vừa rít lên. Anh ra ngoài, để em đi vệ sinh cá nhân. Để anh phụ em cho nhanh. Không cần, không cần. Vậy thì cho em 5 phút, phải có mặt tại bàn ăn đấy nhé. Tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, lặng lẽ ra ngoài bàn ăn. Tuấn Nghĩa bưng tô phở bò trước mặt tôi. Ăn đi còn đi học. Anh chờ em ghé phòng trọ lấy sách vở nhé. Người của anh nói rằng mẹ con bà Hoa biết em đi hát chính ở vũ trường Hoàng gia. Đã cố thủ cả đêm trước phòng trọ đợi em về. Bây giờ họ chưa đi, bởi vậy anh bảo Lưu chuẩn bị sách vở cho em rồi đấy. Đúng là trong chuyện này Tuấn Nghĩa rất chu đáo. Anh ta chuẩn bị cho tôi chiếc túi sách hàng hiệu, trong đó có sách giáo trình môn bộ môn tiếng Anh cơ bản hôm nay tôi học và đầy đủ vở bút ghi chép. Em cảm ơn. Không cần cảm ơn, vì những khoản phát sinh anh ghi chép lại để tính với em một lần đấy. Nghe anh ta nói, tôi muốn ném luôn chiếc túi sách và trút bỏ toàn bộ đồ trên người tôi xuống. Anh ta mua cho tôi toàn là đồ hàng hiệu, riêng chiếc túi sách này có giá mấy trăm triệu. Không biết tổng số tiền hiện tại tôi nợ anh ta là bao nhiêu. Anh ta nói tới tiền, tôi mới nhớ. Chưa hỏi anh ta, hôm qua tiền cắt xê của tôi được bao nhiêu. Tối qua em hỏi anh Hải, anh ấy nói tiền cát của em chuyển cho anh rồi à? Tuấn Nghĩa khựng lại động tác, mở cửa căn hộ, quay lại hỏi tôi. Bây giờ đi học hay ở nhà tính tiền? Anh sẵn sàng bỏ dậy một hôm, để ở nhà tính tiền với em. Đi học à? Lúc xe sắp tới cổng trường, tôi nói với anh. Anh dừng xe cho em xuống chỗ này, tới cổng trường mấy bạn và thầy cô nhìn thấy là chết em đấy. Tôi vừa dứt lời, anh liền nấp xe vào trong lề đường, rồi phanh gấp, khiến cho tôi bị bất ngờ chúi đầu ra trước. Mặc dù rất khó chịu, nhưng tôi không dám ý kiến. Tôi đẩy cửa rồi nhanh chóng xuống xe. Cảm ơn anh. Tôi nói rất chân thành, nhưng đáp lại tôi là một làn khói xe. Tôi vừa đi bộ tới cổng trường, thì bỗng nhiên Thanh Hòa và bà Hoa xuất hiện, đứng chắn trước mặt tôi. Thanh Hòa đưa cho tôi bó hoa, và cười lớn. Ân Thi tặng em. Chúc mừng em có màn trình diễn hay hơn cả ngôi sao ca nhạc hạng A Yến Nhung nhé. Tôi gạt bó hoa Thanh Hòa tặng sang một bên, đi đến trước mặt bà Hoa. Ba con đâu? Mà con gọi cho ba không được vậy gì? À gì? Thanh Hòa bỗng kéo bà Hoa đứng sang một bên, sau đó cướp lời của bà ta. Này em là ca sĩ nổi tiếng, chị thuê cho ba mẹ với em ở một căn hộ chung cư để sống cho thoải mái nhé. Ba đang ở bên đấy, chị với mẹ tới đây để báo cho em đi học về, em dọn qua bên đấy sống cùng đấy. Phải nói Thanh Hòa nói dối không hề chớp mắt. Nếu lần trước chị ta không lừa gạt tôi thì chắc là tôi tin chị ta rồi đấy. Có lẽ hai mẹ con nhà này nghĩ tôi không biết ba tôi, bỏ đi, nên tính kế hãm hại tôi một lần nữa. Cũng có thể họ tính kế để khống chế tôi giống như bà Hoa đã từng làm với ba tôi suốt mấy năm qua. Tôi thuận theo lời hai mẹ con chị ta và đáp. Chị cho em địa chỉ đi, tan học em về. Để lát chị tới đón. Em chưa biết khi nào tan học, chị cứ cho địa chỉ đi, em chủ động và em tự đón xe tới. Đưa vở đây chị ghi cho, em chặn chị trên mọi mặt trận, chị đâu thể nào liên lạc với em được chứ. Tôi lấy vở ra tự ghi chép, địa chỉ đó Thanh Hòa vừa đọc vừa nói với tôi. Chị mang hoa về nhà giúp em nhé, mang vào trường ngại chết đi được. Để mẹ con bà Hoa tin tưởng, tôi nói thêm. Nhớ trưa nay nấu cơm cho con nhé, dì nhé. Dứt lời tôi lật đật chạy vào giàng đường, thoát khỏi hai mẹ con bà Hoa. Tôi như vừa thoát được miệng cọp, tôi chạy lên giàng đường nằm trên tầng 3 thì thở hổn hển. Linh Đan cũng chạy ngang sau lưng tôi. Sao cậu cũng đi học muộn à? Ừ, tớ ngủ quên. Ông cậu già của tớ không gọi cậu à? Có gọi, nhưng mà gọi không được. Linh Đan ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Hồi tối hai người vận động nhiệt tình quá, nên sáng hôm nay không dậy nổi chứ gì. Tôi chưa kịp trả lời Linh Đan, chúng tôi đã đi tới lớp. Cô giáo dạy môn tiếng Anh cơ bản, thấy chúng tôi thì nói. Linh Đan và Ân Thi phải không? Dạ phải ạ. Hai em đi học muộn bị phạt nhé. Phạt gì thưa cô? Phạt nhảy và hát bài hát hai em đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội cho cả lớp cùng nghe. Cô giáo vừa dứt lời thì cả lớp vỗ tay đồng tình. Hai chúng tôi bất đắc dĩ trình diễn lại màn song ca trước mặt cô giáo và cả lớp. Chưa đủ, lúc tan học cả lớp còn vây lấy tôi và Linh Đan phỏng vấn đủ các câu hỏi liên quan đến việc chúng tôi đi hát tại vũ trường. Tôi và Linh Đan trả lời câu hỏi, tuyệt nhiên không ai nhắc tới Tuấn Nghĩa. Mọi người đang lao sao giành nhau, hỏi chúng tôi bỗng nhiên im bặt. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì có người lên tiếng. Thầy Nghĩa đẹp trai tới, lớp chúng ta chơi kia kìa. Thưa thầy tìm gặp ai à? Nghe nhắc tới tên thầy Nghĩa tôi chợt giật nảy mình. Nhìn ra ngoài thấy anh đang đứng trước cửa lớp. Có lẽ do đợi tôi lâu quá mà tôi lại không mang theo điện thoại, nên anh ta mới lên tận lớp để tìm tôi. Tôi thúc vào người Linh Đan, nhờ cậu ấy giải vây cho tôi. Nhưng Linh Đan nhất quyết không nhận Tuấn Nghĩa là ông cậu già của cậu ấy trước mặt cả lớp. Nhìn vẻ mặt của người nào đó càng lúc càng khó coi. Tôi bất đắc dĩ đứng chào mọi người, rồi tự động đi xuống trước Tuấn Nghĩa để mọi người không nghi ngờ. Tưởng cả lớp còn ở lại hỏi chuyện Linh Đan, không ngờ lúc tôi mở cửa ghế phụ xe của Tuấn Nghĩa ngồi vào, thì vang lên tiếng hú hét kèm theo tràng pháo tay không ngớt, không chỉ của lớp tôi mà còn rất nhiều sinh viên của lớp khác. Trong khi tôi đang xấu hổ chỉ muốn làm sao bốc khói khỏi sân trường ngay lập tức, thì Tuấn Nghĩa lại vô cùng điềm tĩnh, nhìn anh chậm rãi ngồi vào xe mà tôi sốt ruột. Đã thế lên xe, anh không lái đi ngay mà còn giớn người cài dây an toàn cho tôi. Tôi không dám nhìn ra bên ngoài xem biểu hiện của mọi người nhìn thấy cảnh này như thế nào, mà giật lấy dây an toàn từ tay của anh, sau đó oán trách. Anh chỉ cần nhắc em tự cài được rồi. Anh làm thế nhìn từ bên ngoài chẳng khác nào anh đang làm chuyện xấu với em. Rồi mọi người hiểu nhầm em và anh có mối quan hệ mờ ám với nhau, thì em phải làm thế nào? Nếu như không muốn hiểu lầm thì xuống xe đi. Vừa nói anh giớn người qua tôi để mở cửa, khiến tôi phải ôm người anh đầy ngồi vào vị trí ghế lái. Kiểu gì hình ảnh mập mờ của anh và em trong xe cũng ngập tràn trên mạng với các tiêu đề giật gân cho mà xem. Có tiếng mà không có miếng thì oan quá. Hay là anh và em là một hiệp trên xe để không cần phải thiệt thòi nhé. Dù sao anh và em cũng chưa bao giờ thử trên xe. Nói xong Tuấn Nghĩa vươn tay sờ vào vị trí giữa hai đùi của tôi, khiến cho tôi tức giận. Anh đang dồn em vào đường chết có phải không? Tuấn Nghĩa thu tay về, sau đó lái xe rời đi. Anh trêu em vậy thôi, cửa kính phản quang, bên ngoài không nhìn thấy bên trong đâu. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chị Yến Nhung biết chuyện, anh phải đảm bảo an toàn cho em, trước bạn gái Yến Nhung của anh đấy nhé. Em yên tâm, làm tình nhân của anh đảm bảo không làm em thất vọng. Cả chuyện giường chiếu lẫn những chuyện không liên quan đến giường chiếu. Đúng như những gì anh nói, ngoài chuyện anh gặp chị Yến Nhung tối hôm qua thì Tuấn Nghĩa chưa bao giờ làm tôi thất vọng về bất cứ chuyện gì. Thậm chí anh còn đối xử với tôi rất tốt. Anh ta lo nơi ở cho ba tôi, còn bảo vệ tôi khỏi Ngọc Hải và mẹ con nhà bà Hoa. Như vậy thì tôi còn đòi hỏi cái gì chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, chắc hẳn chúng ta đã biết rõ tình cảm của anh chàng Tuấn Nghĩa dành cho cô gái Ân Thi của chúng ta, đó là tình cảm gì rồi đúng không ạ? Rõ ràng là bên trong vô cùng yêu thương, nhưng vẻ bề ngoài lại luôn khiến cho cô tức giận. Vậy thì câu chuyện tình này tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 7 của câu chuyện được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.